Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 8. Chương 265. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 8. Mềm mại mà đầy co giãn xúc giác tại bị hàm trên chi nhận chặt đứt về sau lập tức liền rơi vào trên mặt đất. Giống như là có sinh mệnh đồng dạng nhanh chóng nhảy lên. Mà đã mất đi xúc giác thân thể cũng bắt đầu phát ra xa xa thanh âm. Tựa hồ là cực đau. Đinh Trúc nửa điểm cũng không dám con bạch tuộc này cơ hội gần người. Vừa rồi kia mang theo tính ăn mòn chất lỏng làm cho nàng hiện tại cũng tại tê cả da đầu. Nàng cấp tốc di động tới thân thể. Để cho mình biến đến vô cùng linh xảo. Một bên nhảy lên tránh né lấy con bạch tuộc này công kích. Một bên thì huy động sắc bén hàm trên chi nhận. Chỉ cần có thể cận thân cùng không bị cuốn lấy. Kỳ thật muốn đối phó con bạch tuộc này vẫn là rất dễ dàng. Đã mất đi xúc giác bạch tuộc lộ ra sức chiến đấu rõ ràng không đủ. Ở trên hàm chi nhận tứ ngược dưới. Rất nhanh liền bị chém giết. Trương xác cá rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Đinh Trúc tiến lên sờ soạng một cái. Sờ đến một cái dương. Bất quá căn bản là không kịp nhìn bên trong có cái gì. Chỉ có thể nhét vào trong bao liền tiếp tục đi lên phía trước. Mà trương xác cá cũng thì bị sờ mất thi thể về sau lập tức liền tan biến không thấy. Liền nửa khắc đều không có dừng lại. Thi thể này biến mất tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Đinh Trúc nghĩ như vậy. Nàng về suy nghĩ một chút mình trước kia làm qua nhiệm vụ. Không có một cái nhiệm vụ bên trong mục tiêu bị đánh giết về sau. Sẽ trong nháy mắt liền thi thể biến mất. Bất quá nói thế nào cũng phải chờ đợi cái 1-2 phút. Cái này lại lập tức biến mất. Là bởi vì nhiệm vụ chính là như thế thiết định vẫn có nguyên nhân gì khác sao? Tại phóng tới phòng bếp tầng kia quá trình bên trong, Đinh Trúc vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng lại không có cái gì đáp án. Khoang phổ thông tầng này gặp phải bạch tuộc càng nhiều. Bất quá bởi vì Đinh Trúc là công kích từ xa. Đồng thời tại liên hệ bên trong cái này công kích từ xa chính xác càng ngày càng cao. Cho nên chỉ cần phát hiện bạch tuộc đồng thời có thể nhìn thấy bọn chúng chính diện cơ bản liền. Có thể một kích mất mạng. Còn tính là thuận lợi. Từ khoang phổ thông bên trái cái này một bên vừa mới vọt tới đầu bậc thang. Nàng liền nghe đến đông đông đông hỗn loạn tiếng bước chân. Lần theo tiếng bước chân nhìn sang. Chỉ nhìn thấy La Kim Hoa cùng Khúc Hằng một đám người hướng phía nàng yên tâm chạy tới. Sắc mặt của bọn hắn khó coi cực kỳ, phảng phất nhìn thấy cái quỷ gì đồng dạng. Kỳ thật khi nhìn đến giải trí người trong đại sảnh ở giữa ngục về sau, Đinh Trúc sắc mặt cũng không có đến địa phương nào đi. La Kim Hoa trông thấy Đinh Trúc cùng Lý Phỉ, không lo được những khác. Quát to một tiếng, nhanh một chút đi, tìm tới miệng cống, chuẩn bị đóng cửa. Mặc dù tạm thời không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe được mệnh lệnh này Đinh Trúc lập tức liền hướng phía dưới tiếp tục vọt xuống dưới. Rốt cuộc không hề dừng lại một chút nào, nàng nhanh chóng tại thang lầu bên cạnh tìm được một đạo nặng nề miệng cống chốt mở. Vừa mới nghĩ đè xuống chốt mở. Thế nhưng là trong nháy mắt này, bỗng nhiên toàn thuyền một vùng tăm tối. Bị cúp điện, tâm cơ hồ đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Đinh Trúc tay run rẩy. Nàng tại chốt mở phụ cận tìm tòi một chút, rất dễ dàng đã tìm được một cái khác dùng tay chốt mở. Thế là bắt đầu dùng sức buông tay ra động chốt mở, chuẩn bị đóng cửa. Bất thình lình mất điện, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào một loại trước nay chưa từng có trong kinh hoàng. Đinh Trúc một bên đóng cửa còn vừa nghe phía sau trong đội ngũ phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Mà kia nguyên bản liền bề bộn bước chân, càng thêm lộn xộn, nàng thậm chí còn nghe được vài tiếng trên mặt đất ngã sấp xuống thanh âm ân y tại một trận luống. Cuống tay chân cuống quýt bên trong, tất cả mọi người rốt cục tại Đinh Trúc đóng lại miệng cống trước đó tất cả đều tiến vào tầng này. Mới vừa tiến vào mất điện trạng thái, mỗi người nhìn ban đêm năng lực đều không phải rất tốt. Cho nên tại xác định an toàn trong nháy mắt đó, cơ hồ tất cả mọi người ngừng lại, có dựa vào vách tường, có dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Toàn bộ trong không gian trong nháy mắt liền tràn ngập đầy các loại tiếng thở hào hển. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người lưu tại hẹp dài trong lối đi nhỏ. Từng cái ngực toàn bộ đều tại kịch liệt phập phồng. Lại không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện. Tại trong bầu không khí như vậy, Đinh Trúc cảm thấy cực kỳ nặng nề sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Bởi vì cùng 6 cái nam tính không có đi tới một bên, mà lại vừa rồi cầu cứu thời điểm nam tính thiết lập lại đám người toàn bộ đi nghĩ cách cứu viện Khúc Hằng bọn hắn tiểu đội đi. Cho nên Đinh Trúc còn không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù là trong bóng đêm, nhưng là Đinh Trúc vẫn là cảm giác nhạy cảm đến. Khi nàng câu này lời hỏi ra miệng về sau, mọi người liền ngay cả nhanh chóng tiếng thở dốc đều trở nên thong thả không ít. Không, phải nói đều trở nên hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Nhất định là không thể xử lý nguy cơ. Không có đang chờ đợi nam tính thiết lập lại người trả lời, Đinh Trúc đã ở trong lòng cấp ra một đáp án. Có thể là cái kia nàng đến bây giờ đều không có đoán ra là cái gì quái vật. Không muốn ở lại đây, nơi này cũng không an toàn. Đi trong phòng, là Kim Hoa lại sâu sắc hít hai cái khí, mở miệng đối với tất cả mọi người nói. Hiện tại không có người tranh cãi. Tại loại tình huống này, mỗi người đều cần một cái chủ tâm cốt. Cho nên lần này là Kim Hoa hiếm thấy không có đạt được bất luận người nào phản bác. Mỗi người đều từ dưới đất đứng lên, đi theo là Kim Hoa hướng lấy bọn hắn ban đầu tụ tập địa phương đi đến. Đinh Trúc đi ở rơi vào đội ngũ đằng sau Lý Vân bên người. Nàng thấp giọng hỏi, ngươi vừa mới nhìn rõ cái gì sao? Nàng chỉ chính là để La Kim Hoa bọn hắn sắc mặt như thế khó xử, thần sắc như thế kinh hoàng nguyên nhân. Không có, nhưng là ta phát hiện bọn hắn giống như thiếu người. Lý Phỉ đem trong ngực phụ nữ mang thai lại run một cái, làm cho nàng có thể tốt hơn treo ở trên người mình. Ai, không biết. Nào có thời gian nhìn kỹ, chỉ là đảo qua đi một chút, giống như nhân số không đúng, các ngươi cũng nhất định là gặp nó. Ngay lúc này vẫn luôn tại bảo trì trạng thái hôn mê phụ nữ mang thai lại mở miệng nói chuyện. Nguyên lai không biết lúc nào nàng lại nhưng đã tỉnh, hiện tại chính ôm thật chặt Lý Phỉ cổ. Ngươi nói nó là ai? Đinh Trúc nhìn chằm chằm thanh âm này rất nhỏ, một bộ chim sợ cảnh cong bộ dáng phụ nữ mang thai cẩn thận hỏi. Là một cái quái vật, vô cùng lớn, trượng phu của ta, phụ nữ mang thai tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồ vật. Thấp giọng ô ô khóc lên, trượng phu của ta bị quái vật kia kéo đi rồi, hắn thế nào? Ta xem các ngươi là từ trên lầu đi xuống. Trượng phu của ta chính là bị quái vật kia kéo lên trên lầu đi. Các ngươi có trông thấy hắn sao? Hắn vóc dáng rất cao, mặc một bộ màu lam âu phục. Tóc của hắn là màu đen. Các ngươi trông thấy hắn sao? Đinh Trúc cùng Lý Phỉ nhìn lẫn nhau một cái, không hẹn mà cùng nhớ tới kia tại giải trí đại sảnh người phát hiện ở giữa ngục. Cho nên lựa chọn vòng qua vấn đề này. trực tiếp chúng tin chính mình. Vấn đề là quái vật gì đem thứ trượng phu kéo đi? Hai người các nàng bởi vì là đi ở đội ngũ sau cùng mặt. Đợi đến hai người các nàng ôm cái này phụ nữ mang thai đi vào phòng bên trong. Vừa vặn nghe được La Kim Hoa thanh âm nói chuyện, mà phụ nữ mang thai trả lời thanh âm cũng cùng hắn tiếng nói chồng vào nhau. Bạch Tuộc, hết chương.